Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 170, đêm khuya nhà ăn. Võng truyền Dương Hàm bỏ thi đấu. Mộc Tiên Sinh tại giọng hát hay Trung Hoa Sợ Thành tuyệt sướng. Chiến đội điểm tích lũy thi đấu đêm đó. Dương Hàm tại giọng hát hay Trung Hoa bỏ thi đấu, tin tức quả nhiên bị bạo đi ra. Đây cũng bình thường, dù sao hiện trường nhiều như vậy người xem, cứ việc đều ký hiệp nghị bảo mật, nhưng chỉ cần là len lén đem cái này tin tức bán cho Cell Media, không tại trên mạng mình công khai lời nói, ai có thể tra được bọn hắn trên đầu đâu. Không chỉ là Dương Hàm tin tức, chiến đội thi đấu kết quả đều bị mặt khác một chút Cell Media lộ ra ánh sáng đi ra. Chỉ là giọng hát hay Trung Hoa đối mặt loại tình huống này sớm đã thành thói quen. Bọn hắn xe nhẹ đường quen an bài mình có liên hệ Cell Media xuất thủ. Các loại ngụy tạo điểm số, đào thải tình huống bay đầy trời, mà lại những này còn nói đến có bài bản hẳn hoi. Để đại đa số người xem nhìn hoa cả mắt, cũng không biết tin tưởng ai nói. Nhưng Dương Hàm bỏ thi đấu việc này, giọng hát hay Trung Hoa, tiết mục tổ không có an bài người. Cãi lại thêm càng ngày càng nhiều Cell Media đuổi theo. Đến sáng ngày thứ hai, cái này vạch trần liền thành trải qua nhiều mặt chứng thực. Chứng cứ vô cùng xác thực tin tức, thậm chí bị không ít quyền uy tin tức nền tảng đăng lại. Nhìn qua không còn là Cell Media thường chơi nghỉ tin tức trò xiếc. Tin tức đối Dương Hàm bỏ thi đấu đánh giá đều là tương đối tiếc nuối. Thật giống như ban đầu Thiên Kia vạch trần văn chương tiêu đề nói như vậy. Dương Hàm tại giọng hát hay Trung Hoa, sân khấu lên rời đi. Hắn đã mất đi cái này rất tốt lộ ra ánh sáng. Nổi danh nền tảng, không có giọng hát hay Trung Hoa. Dương Hàm như thường có thể xuất đạo, nhưng chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được. Hiện tại cũng không phải đĩa nhạc làm vua niên đại. Đã mất đi lưu lượng treo trống, Dương Hàm chưa chắc còn có thể cảnh tượng như vậy. Đương nhiên, giọng hát hay Trung Hoa, cái tiết mục này cũng đã mất đi Dương Hàm dạng này một vị tuyệt đối là đứng đầu tiêu chuẩn đệ tử. Các truyền thông đều nhất trí cho rằng cái này một mùa vốn là chất lượng rất cao, rất đặc sắc, giọng hát hay Trung Hoa cũng đem theo chiến đội điểm tích lũy thi đấu bắt đầu. Không thể tránh khỏi đi đến đường xuống dốc. Chỉ là Dương Hàm vì cái gì bỏ thi đấu? Vấn đề này vẫn là chúng thuyết phân vân. Có người nói là bởi vì thân phận lộ ra ánh sáng. Có người nói là tiết mục tổ cố ý xáo lộ. Còn có người thế mà biên lên cố sự. Nói Dương Hàm tại giọng hát hay Trung Hoa, sân khấu lên đại náo. Trực tiếp cùng tiết mục tổ trở mặt mới rời khỏi. Giọng hát hay Trung Hoa, tiết mục tổ không có đứng ra làm bất luận cái gì làm sáng tỏ. Bọn hắn giống như trước đó, vui với nhìn thấy những câu chuyện này sinh ra, cũng vui vẻ tại tùy ý những câu chuyện này lên men. Gây nên tranh luận sau hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Nhưng Đồng Nghĩa Hà có thể không muốn nhìn thấy lão bản hình tượng chịu ảnh hưởng. Nàng rất kiên cường chỉ huy bộ phận PR tại đẩy bác lên. Lấy Nhất Dương Văn Hóa danh nghĩa ban bố một đầu thông cáo, trực tiếp tuyên cáo Dương Hàm là cùng tiết mục tổ hữu hảo hiệp thương sau quyết định bỏ thi đấu. Song phương không có cái gì phát sinh cái gì không vui tình huống. Cái này không liên quan đến cái gì giữ bí mật bộ phận. Mà lại Dương Hàm rời đi về sau, giọng hát hay Trung Hoa cũng bắt bọn hắn không có biện pháp gì. Vì lẽ đó chỉ có thể yên lặng phát một chút thông cáo này. Đương nhiên, giọng hát hay Trung Hoa, tại tuyên truyền lên còn có hậu chiêu. Bọn hắn ban bố một đầu Dương Hàm tại manh tuyển kết thúc sau bữa ăn khuya tụ hội lên hát, thiếu niên, video đoạn ngắn. Cái này nhìn qua là ngoài lề đoạn ngắn để người nhìn rất nhiệt huyết. Mà lại cái này thủ để người nghe điệp khúc bộ phận liền rất muốn cùng hát ca. Còn là vừa vặn ở vào bỏ thi đấu nơi đầu sóng ngọn gió phía trên Dương Hàm hát. tự nhiên nó rất nhanh tại trên mạng nhận lấy chú ý. Chẳng lẽ đêm nay truyền ra giọng hát hay Trung Hoa thứ tư kỳ sẽ có cái gì kinh hỉ hay sao? Rất nhiều người cũng bắt đầu chờ mong lên đêm nay tiết mục. Bỏ thi đấu sau Dương Hàm về tới Dương Thành, ngay tại rất nhiều truyền thông đều rất kích động nghĩ muốn tìm hành tung của hắn thời điểm. Dương Hàm đã đi tới một chỗ trên công trường. Đừng hiểu lầm, lão phụ thân bỏ thi đấu mà thôi, còn không đến mức muốn tới công trường đi rời gạch. Hắn chỉ là tại Đồng Nghĩa Hà cùng đi thị sát một chút Nhất Dương Văn Hóa cái kia 8 tầng ký túc xá trang trí tình huống. Ngài trở về đến đủ tiêu sái, An Vân liền khổ sở chết rồi. Đồng Nghĩa Hà cười nói với hắn, hắn vụng trộm nói với ta, không có ngươi tại, hắn đều cảm giác đến mất đi chủ tâm cốt, rất sợ hãi về sau thua thi đấu. Phụ lòng tín nhiệm của ngươi, một đại nam nhân, nói chuyện có thể hay không đừng như thế gay bên trong gay tức giận. Cái gì gọi là mất đi chủ tâm cốt? Dương Hàm đội nón an toàn lên, nhả rãnh nói, An Vân tiểu tử này năng lực là có. Hôm qua chẳng phải kháng chủ áp lực thắng một câu cuối cùng. Không phí công ta thắng cái kia hai phần sao? Hắn liền là khuyết thiếu lịch luyện, không phải một điểm tự tin đều không có làm sao tại trong vòng giải trí hỗn. Không nói An Vân, Dương Hàm cùng Đồng Nghĩa Hà đi thang máy từng cái tầng lầu đi xem trang trí tình huống. Dù sao cũng là nhà mình thi công đội, trên cơ bản mỗi tầng lầu đều có công nhân đang làm việc. Tiến triển được cũng rất tốt. Nguyên bản đại bộ phận đều là phôi thô dàn khung 8 tầng văn phòng. Hiện tại cũng đã thiếp xong gạch men sứ, nhìn rực rỡ hẳn lên. Phía trước Dương Hàm còn nhìn qua tường ngoài, trải qua một lần nữa thiết kế, chỉnh tề nhà lầu cũng là có tương đối tân triều vẻ ngoài. Càng giống một nhà công ty giải trí đại bản doanh, kỳ thật công trình tiến độ cùng chất lượng đều không cần ta lo lắng. Hằng Đạt bên này có rất chuyên nghiệp giám sát, mỗi lần tới bọn hắn đều ở. Rất nhiều chi tiết bọn hắn đều phải cầu được phi thường nghiêm ngặt. So ta đến xem còn phải cẩn thận, Đồng Nghĩa Hà cùng Dương Hàm giới thiệu nói, bọn hắn nói tháng sau thượng tuần liền có thể hoàn thành. Sau đó chúng ta tháng sau trung tuần chuyển tới. Bất quá, Dương Tổng ngài bên kia lầu 7 phòng thu âm cùng nhỏ kịch trường còn cần nhiều thời gian hơn. Bởi vì rất nhiều thiết bị đều là muốn từ nước ngoài trở về. Mặc dù nói là người ta Dương lão bản, tài sản, nhưng tòa này ký túc xá thiết kế mình cũng tham dự không ít. Đồng Nghĩa Hà cảm thấy nhìn xem nó từng ngày trang hoàng, từng ngày biến thành mình muốn bộ dáng, nàng cũng rất cảm thấy hạnh phúc. Cho Dương Hàm lúc giới thiệu trên mặt đều là tràn đầy tự hào biểu lộ. Bất quá, Dương Hàm quan tâm không là lúc nào có thể chuyển vào đến. Hắn khoát tay áo, nói ra, không vội mà chuyển vào đến, mới trùng tu xong làm việc nơi, vẫn là phải trước thông gió thông khí một đoạn thời gian. Lão bản, Hằng Đạt có chuyên nghiệp trừ formaldehyde đoàn đội, Đồng Nghĩa Hà nhỏ giọng nhắc nhở. Không cần quản cái kia, an toàn thứ nhất, mà lại hiện tại Hằng Đạt thiết kế viện bên kia cũng không có đuổi các ngươi đi. Các ngươi liền an tâm ở bên kia trước làm việc, gấp cái gì? Dương Hàm cười nói, chờ thông gió mấy tháng, sang năm chúng ta lại rời đi qua, liền là cảm thấy luôn dùng lấy người khác địa phương rất không có ý tứ. Mà lại chúng ta bây giờ đều là tại người ta Hằng Đạt thiết kế viện tiệm cơm. Ở người khác, dùng người khác, còn ăn người khác, Đồng Nghĩa Hà ngượng ngùng cười nói. Ăn nhờ ở đậu tư vị khẳng định không tốt. Mặc dù lão bản nói không có vấn đề, nhưng Đồng Nghĩa Hà vẫn là nhận được thân chấn phong bọn hắn phản hồi. Giống giữa trưa tại tiệm cơm lúc ăn cơm. Hằng Đạt người nhìn ánh mắt của bọn hắn bao nhiêu đều có chút quái dị, đây không tính là hiểu lầm. Bởi vì Dương Hàm không có cách, cũng không có cần thiết này quản đến phía dưới không biết rõ tình hình phổ thông nhân viên tư. Tưởng, hiện tại Dương Hàm coi như biết cũng sẽ không để ý. Hắn thấy, Đồng Nghĩa Hà các nàng ở nơi đó làm việc đều như thế. Dù sao đều là địa bàn của mình. Dương Hàm cười nói, sợ cái gì? Về sau chúng ta ký túc xá mở, lầu 2 không phải cũng là một cái lớn tiệm cơm sao? Đến lúc đó ngươi tổ chức một chút, để Hằng Đạt nhân viên cũng tới chúng ta nơi này ăn cơm không được sao? Mà lại bên kia độc thân, có tiền nam sinh nhiều, chúng ta bên này nữ sinh nhiều, nói không chừng còn có thể làm quan hệ hữu nghị. Ra mắt hoạt động, tăng tiến hai bên tình cảm mà. Nói đến tiệm cơm, Dương Hàm bỗng nhiên trong đầu nổi lên một cái rất có ý tư ý nghĩ. Một cái có thể không chậm trễ nữ nhi học tập, lại có thể mang theo nữ nhi cùng nhau chơi đùa ý nghĩ. Viễn Tùng, ta nhớ được chúng ta tại khu vườn còn có một mảnh đất đúng không? Dùng ra ngoài hay chưa? Dương Hàm mặc dù là ý tưởng đột phát, nhưng hắn cũng là nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Lập tức liền lấy ra điện thoại di động, tại Đồng Nghĩa Hà không hiểu ra sao nhìn chăm chú, trực tiếp cho Diêu Viễn Tùng đánh qua, còn chưa hề dùng tới đi đúng không? Người thông báo một chút thiết kế viện bên kia, đợi chút nữa ta đi theo bọn hắn thủ tịch nhà thiết kế họp. Đúng, ta chuẩn bị ở phía trên xây một cái đêm khuya nhà ăn. Không phải tiệm cơm, cũng không phải tiệm cơm. Liền là một cái chiêu bài gọi đêm khuya phòng ăn tiểu điếm. Sẽ không chính nhi bát kinh mở cửa bán, hoặc là ngươi cũng có thể hiểu thành một cái bố cảnh. Ta chuẩn bị ở đây mình làm một cái tiết mục, đêm khuya nhà ăn, tiết mục, tống nghệ tiết mục. Đồng Nghĩa Hà ở bên cạnh càng nghe càng kinh ngạc, nhà mình lão bản cũng quá thiên mã hành không một điểm. Vừa mới theo những tiết mục khác trở về, liền lại bước như thế đại nhất cái bước chân, muốn mình làm tiết mục. Diêu Viễn Tùng sẽ không truy vấn lão bản muốn làm gì. Đồng Nghĩa Hà không giống, nàng dù sao cũng là Dương Hàm người đại diện. Chờ Dương Hàm để điện thoại di động xuống, Đồng Nghĩa Hà liền không nhịn được hỏi, lão bản, ngài là phải tự làm tống nghệ tiết mục sao? Đúng, quay đầu ngươi cũng liên lạc một chút. Chúng ta đào móc vài người, tự mình chế tác tống nghệ tiết mục, cùng Kara Ngu Nhạc đồng dạng. Dương Hàm cười nói, chờ Y Y đi về cùng Phi Phi, các nàng cũng không cần nhận cái gì thông cáo. Bình thường chuyên tâm học tập, cuối tuần thời điểm cùng ta ghi chép mấy kỳ đêm khuya nhà ăn. Xoát xoát mặt liền tốt, nhưng là bây giờ không nên trước ghi chép ngày tờ thứ nhất đĩa nhạc sao? Ngài rất nhiều fan hâm mộ một mực tại công ty của chúng ta đẩy bác phía dưới hô hào. Gọi chúng ta thúc ngươi ghi chép ca ra đĩa nhạc. Ta cảm thấy có thể rèn sắt khi còn nóng. Thừa dịp ngài tại giọng hát hay Trung Hoa, bên này nhiệt độ vẫn còn. Tranh thủ thời gian đẩy ra ngài đĩa nhạc, tăng lớn tuyên truyền, Đồng Nghĩa Hà nói. Dương Hàm mặc dù không vui lòng tuyên truyền, cũng không có tiếp thụ qua cái gì phỏng vấn, liền ngay cả mình nhà Huế Tu Tiêu phỏng vấn đều cự tuyệt. Nhưng hắn mê ca nhạc quần thể vẫn là thời gian dần qua biến bảng lớn, mà lại không biết có phải hay không là bình quân tuổi tác thiên đại nguyên nhân. Bọn hắn bình thường sẽ không tới chỗ cho Dương Hàm trêu chọc sự tình, nhưng ở Nhất Dương Văn Hóa đẩy bác phía dưới, bọn hắn từng cái liền biến thân thành táo bạo lão ca. Mỗi ngày la hét làm sao Dương Hàm còn không tuyên bố chính bản âm nguyên. Muốn cho Nhất Dương Văn Hóa gửi lưỡi dao. Nói thật giống như Đồng Nghĩa Hà cái gì cũng không làm đồng dạng. Có thể Đồng Nghĩa Hà các nàng oan uổng a. Nhìn một cái, nàng bày ra là thế nào một lão bản, cái kia không vội. Không phải có like phiên bản sao? Bọn hắn trước hết nghe lấy cũng không thành vấn đề, mà lại tại sao phải cỏ, giọng hát hay Trung Hoa, nhiệt độ. Người lão bản ta còn ước gì có thể thanh tĩnh hai ngày à? Dương Hàm rất là cá ướp muối khoát tay áo, Đồng Nghĩa Hà không làm gì được hắn, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. cái kia nếu không ngài cũng mở một cái đẩy Bắc Hào a. Chúng ta giúp ngài tìm hơi đẩy bên kia thông qua một chút nghiệm chứng. Dạng này ngài cũng có thể cùng fan hâm mộ có càng thêm trực tiếp câu thông. Ta có đẩy bác, nhưng công khai coi như xong. Dương Hàm tiếp tục khoát tay. Ta mới lười nhác mỗi ngày phát một đống đẩy bác. Tốn nhiều não a. Muốn nói cùng fan hâm mộ câu thông. Chờ ta cái này, quán ăn đêm khuya, làm. Bọn hắn cũng có thể báo danh. Ta Dương Hàm fan hâm mộ ưu tiên. Người có cố sự ta có rượu. Chỉ cần thông qua sàng chọn. Hoan nghênh tới chơi. Ta còn nấu cơm cho ngươi ăn. Nghe ngươi kể chuyện xưa. Cái này đủ sủng phấn đi. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.